Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, dẫn xà xuất động. Chẳng qua, chuyện này ngọn nguồn vẫn còn có chút trình độ, bởi vì, trong này cũng không có nhắc tới tuyệt cảnh virus lai lịch. Nói chỉ là tuyệt cảnh virus hiệu quả cùng hắn một chút không tính là rất tư mật căn cứ. Xuất ra đầu tiên chẳng qua, có một đầu tình báo quan trọng nhất, lại đúng là hiện tại Tony cần, đó chính là Mandarin vị trí. Theo tình báo này, Tony một đường đi tới nằm ở nước Đức một cái trang viên. Nơi này, đúng là Mandarin chỗ ẩn thân. Ở chỗ này, Tony tìm được, bị Kirian mời một cái Anh quốc diễn viên vai diễn Mandarin. Trải qua một loạt đề ra nghi vấn về sau, rốt cuộc, Tony biết đến Kirian mục đích, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Gia hỏa này quả nhiên muốn khống chế Tổng thống, đơn giản chính là phát rồ loại đó. Nhưng, Tony chẳng qua là biết đến kế hoạch này mà thôi, không chút nào biết đến Kirian vị trí hiện tại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lợi dụng một chút Tổng thống đến đem dẫn ra. Thế là, Tony đem cái này giả mạo Mandarin, mang về S-H-I-E-L-D, giao cho Fury xử lý. Về phần còn lại công tác, cũng không phải là Tony có thể quản. Nghĩ nghĩ, Tổng thống chung quy là không thể xảy ra chuyện gì. Thế là, Tony cũng là liên hệ thành cỗ máy chiến tranh Rốt Thượng Tá, khiến hắn thiếp thân bảo vệ Matthew. Chính là cái kia, cũng không có đem chuyện như vậy nói cho Tổng thống. Chuyện như vậy vẫn là chờ đến sau khi kết thúc lại nói. Quá tốt, trong khoảng thời gian này Matthew muốn đi căn cứ không quân thị sát. Cũng muốn sẽ thành siêu anh hùng Rốt tuyên truyền một chút. Rốt cũng là thừa cơ hội này. Theo Matthew, bắt đầu mình tuyên truyền con đường. Thời gian này, Tony bắt đầu bôn tẩu các nơi. Tiêu diệt những kia nấn ná ở các nơi trên thế giới tuyệt cảnh virus lây bệnh người. Những người này, có chút đích thật là vô tội. Nhưng, coi như là vô tội, cũng không có biện pháp. Trừ phi tuyệt cảnh virus hoàn mỹ thích ứng thể. Bằng không, đối với hắn cùng người đứng bên cạnh hắn đều là một loại tai nạn. Một chỗ bến tàu, Kirian ăn cứ nghiên cứu bí mật chính là chỗ này. Tiến sĩ, mới xuất hiện cái này cỗ máy chiến tranh, ta cảm thấy, chúng ta có thể lợi dụng một chút, lợi dụng hắn tiếp cận Matthew, sau đó khống chế hắn. Kirian một cái thủ hạ đối với Kirian nói, có thể, nhưng, kế hoạch này cũng không phải rất ổn thỏa, chúng ta không phải khống chế phó tổng thống, cũng có thể lợi dụng nó đến đem Matthew khống chế. Kirian suy nghĩ một chút nói, nhìn thủ hạ của mình có chút không hiểu. Kirian nói bổ sung, người nghĩ một chút, chiến giáp của Rốt, thế nhưng là Tony thiết kế. Mặc dù ta rất đáng ghét người kia, thậm chí muốn giết hắn, nhưng thật sự là hắn là một thiên tài. Chiến giáp của hắn, chúng ta chiến sĩ bình thường là bắt không được, mà còn một khi chúng ta bại lộ mà nói. Cái kia lại nghĩ thông qua Matthew khống chế nước Mỹ, liền khó càng thêm khó. Kirian lời nói thâm thía. Tốt tiến sĩ, chúng ta lập tức liên hệ phó, chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, khiến hắn thi hành. Thủ hạ nghiêm mặt nói, đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Kirian gật đầu, sau đó ngồi xuống, nhìn cái bàn góc trái trên cùng thả Pepper ảnh chụp. Trên mặt lộ ra trong thâm tình mang theo chút ít điên cuồng nụ cười. Nhìn một chút, vẻ mặt hắn từ từ trở nên dữ tợn. Trong đầu, liền nghĩ tới 20 năm trước đêm ấy. Mình, ở mái nhà, chờ dòng dã 5 tiếng. Cuối cùng hơi kém không có nhảy lầu. Tony Stark, hết thảy đó, đều là ngươi tạo thành. Ta nhất định phải làm cho ngươi trở nên không có gì cả. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Kirian cắn răng, nhìn trên màn ảnh máy vi tính ẩn hiện ở các nơi trên thế giới tiêu diệt cái này tuyệt cảnh virus. Người lây bệnh Tony nói, Mandarin chẳng qua là một con cờ mà thôi, không có chỗ nào dùng. Nếu xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện đi. Quá tốt, khiến hắn cung cấp tình báo kiềm chế lấy ngươi. Như vậy, ta là có thể buông tay ra làm đi. Theo Kirigan, Mandarin biết, cũng vẻn vẹn hắn những cái kia căn cứ mà thôi. Đối với mình muốn đối phó Tổng thống kế hoạch, là sẽ không biết được. Kiêu ngạo Tony Stark cũng sẽ không cho là mục tiêu của mình sẽ là hắn. Càng sẽ không biết đến thân phận của mình. Nhưng hắn không có nghĩ tới chính là Tony thông qua Internet tra ra thân phận của hắn. Cũng không có nghĩ tới Mandarin vậy mà nghe trộm được kế hoạch của bọn họ. Cho nên hết thảy đó cũng không được lập. Tony hiện tại làm phép lại là ở dẫn xà xuất động. Hết thảy đều là đang mê hoặc hắn. Quan trọng nhất chính là hiện tại Tony đã trở thành một người trầm ổn Tony Stark, mà không phải cái kia niên thiếu khí thịnh, thịnh khí lăng nhân, kiêu ngạo tự mãn hoa hoa công tử. Coi như là trong nguyên tác, Kirigan đều thất bại, chớ đừng nói chi là hiện tại đám người Tony đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thời gian đi tới 10 ngày sau, theo Rhodes tuyên truyền càng ngày càng nghiêm trọng, Kirigan kế hoạch cũng là chính thức bắt đầu áp dụng. Hôm nay, Phó Tổng thống phải qua sinh nhật, cũng là mời Matthew Tổng thống. Lúc đầu, đây là một món chuyện rất bình thường. Nhưng, tỉ mỉ rốt, phát hiện dị thường, bởi vì Phó Tổng thống nữ nhi vốn là một cái cho rằng tai nạn xe cộ mất đi một cái chân đáng thương cô gái. Nhưng hôm nay, vậy mà đứng lên. Mặc dù có thể là sử dụng chi giả nguyên nhân, nhưng Rhodes lại là phát hiện cái này tư thế đi cũng không phải lắp đặt chi giả người có thể chạy ra. Cái này bắt nguồn từ Rhodes là một cái quân nhân chuyên nghiệp nguyên nhân. Hắn nghe Tony nói qua cái kia tuyệt cảnh virus có thể khiến một người gãy chi trùng sinh. Như vậy chẳng phải là nói Phó Tổng thống nữ nhi có thể là sử dụng tuyệt cảnh virus, bộ kia tổng thống liền có khả năng phản bội quốc gia à? Nghĩ đến đây, Rhodes liền cảnh giác lên, sau đó yên lặng báo cho Tony. Biết được tin tức, Tony biểu thị ra biết đến, sau đó liền nói, bây giờ chúng ta còn không biết Kirigan vị trí, cho nên ta cho ngươi cái nhiệm vụ, phát sinh nguy hiểm, ngươi trước hết chạy. Mục đích của bọn họ chính là khống chế Matthew, mà không phải giết chết hắn. Cho nên, chúng ta muốn nhờ cơ hội này, đem bọn họ một lưới bắt hết. Ngươi, hiểu chưa? Ta không chạy, ta sẽ lưu lại. Bằng không, như vậy cũng quá dễ dàng bại lộ. Ta sẽ ngụy trang thành chiến giáp không thể khống. Bọn họ hẳn sẽ đem ta từ trong chiến giáp bước đi ra. Sau đó đến lúc chiến giáp mặt khác có thể bảo hộ Matthew, mặt khác cũng có thể cho ngươi cung cấp định vị. Rhodes nghĩ nghĩ, nói, vậy tốt, ngươi chú ý an toàn. Tony nói, tốt, biết đến. Rhodes gật đầu, sau đó bắt đầu thi hành Tony kế hoạch. Theo yến hội tiến vào cao trào, ở tắt đèn thổi cây nến, một nhóm người đứng dậy, vây ở bên người Matthew, đem hắn lặng lẽ khống chế. Rhodes cũng là phát hiện hết thảy đó, ở bật đèn liền lựa chọn động thủ. Răng rắc một trận máy móc tiếng vang vang lên, thấy không rõ Matthew lại là cười nói, đại tá, ngươi thế nào đi chiến giáp mặc vào, là muốn cho XXX tiên sinh trợ trợ hứng. Matthew tiên sinh ngồi xuống. Không đợi Matthew nói xong, những người kia liền động thủ, một thanh sắp bắt được cổ Matthew. Nhưng trải qua sóng to gió lớn, Matthew nghe được câu nói của Rhodes, lập tức liền ngồi xuống. Thấy được Matthew ngồi xuống, Rhodes lập tức khai hỏa, tinh chuẩn một phen điểm xạ về sau, đèn mở cũng là phải 3-4 giây. Rhodes liền công kích một phen, giết chết 3-4 tuyệt cảnh virus lây bệnh người. Nhưng, còn lại, trừ quan viên chính phủ, đều là sắp xếp xong xuôi cao thủ. Ở đèn sáng, những cao thủ kia liền kịp phản ứng. Như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, bọn họ không phải là đối thủ của Rhodes. Thế là, bọn họ lựa chọn, uy hiếp, dừng tay, ngươi dám động thủ nữa. Hắn liền tránh không khỏi muốn gãy mấy món. Tất cả mọi người là người thông minh, biết đến nhóm người mình không dám giết Matthew. Nhưng, có thể làm gãy mấy món à? Dù sao tuyệt cảnh virus đặt vào, sau đó đến lúc uống thuốc, nói không chừng đã khỏi nữa nha. Tốt, ta dừng tay. Rhodes bất đắc dĩ, vấn đề này, mãi cho tới bước này. Quá tốt, theo điệu bộ này đi tiếp thôi. Có thể hoàn thành Tony kế hoạch, mà còn, trước kia Rhodes là mình xác định nhất định sẽ truy lùng nói Kyrian vị trí. Còn ở Tổng thống trên người lưu lại thiết bị truy tìm. Hết thảy đó, đều đang hướng về phía lấy hoàn mỹ phương hướng tiến hành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.